Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1388, đại khai sát giới. Người áo đen bịt mặt nhìn xem Vân Tiêu Giao sắc mặt, cảm thấy nghi ngờ một chút phóng đại, càng phát ra cảm giác mình không thể mang xuống. Trên sườn núi, Đông Thiên Lãnh trên thân đã bắt đầu dâng lên từng tia xương trắng. Đó là, ngay tại chữa thương, thương thế có chỗ khởi sắc dấu hiệu. Vân Tiêu Giao dù bận vẫn ung dung, thần sắc thanh thản, thản nhiên xuất trần, dạng như vậy, hoàn toàn không giống như là bị đại quân vây khốn. Ngược lại giống như là tại bình yên tĩnh tọa, gửi gắm tình cảm sơn thủy. Người áo đen bịt mặt bỗng nhiên lui lại hai bước. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phất tay quát, đội thứ nhất, đưa Vân Vương ra lên đường. Những người áo đen khác tay sừng sững bất động, cũng chỉ có đội thứ nhất 200 người cùng nhau tiến lên trước một bước. Lập tức giống to một tiếng, cầm đầu một tên tráng hán khôi ngô quơ hai thanh lưỡi búa lớn, tựa như hổ điên ra lâm nhất, giống như xông tới. Tại phía sau hắn còn có dòng dã 200 người người áo đen bịt mặt đội ngũ. Chỉnh tề lại nhanh chóng xông lên. Khoảng cách thủ lĩnh chỉ có chính xác 3 trượng khoảng cách. Cái này 3 trượng khoảng cách chính là thủ lĩnh một kích lui lại, sau đó những người khác liền có thể cấp tốc tiến công. Bổ sung cái này đứng không khoảng cách, mức độ lớn nhất né tránh Vân Tiêu Giao thừa thắng truy sát khả năng. Nhìn thấy đối phương rốt cục động, Vân Tiêu Giao cảm thấy rốt cục thở dài một hơi. Vừa rồi tình thế hung hiểm, người áo đen nếu là từ đầu đến cuối bất động, như vậy chính mình nhất định phải chủ động đánh ra. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, sẽ chỉ làm tình trạng của mình càng thêm ác liệt. Nhưng mà chủ động xuất kích mà nói, tiện ý mùi muốn từ bỏ địa thế chi tiện. Đối mặt với đối phương bốn phương tám hướng đều là người chiến thuật biển người, mình vô luận như thế nào phát động thế công cũng khó khăn đến tạo thành sát thương, sẽ chỉ càng nhanh bại vong. Mà lúc này ngược lại do đối phương phát động tiến công, chính mình chẳng những có được địa lợi, càng có thể tịch đối phương tận nhanh chấm dứt chiến dịch này bức thiết tâm tính. Hành xử một người giữ ải vạn người không thể qua chiến thuật. Mức độ lớn nhất làm cho đến đám gia hỏa này trả giá đắt. Bản thân cái này chính là một trận trí tuệ so đấu. Ai có thể nhịn được, ai liền có thể thắng. Hiện tại kết quả ngưng nhưng là Vân Tiêu Giao thắng. Đại hán kia điên cuồng xông lên, hú lên quái dị, hai thanh lưỡi búa lớn xa luân đồng dạng xoay tròn lấy cuồng bổ xuống. Kiếm quang lóe lên, Vân Tiêu Giao một cái bước lướt, thoáng như xúc địa thành thốn đồng dạng đi vào tráng hán sau lưng. Trở tay một kiếm, máu me tung tóe, cái này dẫn đội tráng hán đầu phốc lập tức thoát ly thân thể. Bay cao cao, mà Vân Tiêu Giao thế đi mới thôi, một người một kiếm, tựa như một thể, gấp vội xông đến trước mắt 200 người chiến trận bên trong. Liên tục huyết quang trong chốc lát phóng lên tận trời. Giờ khắc này, vị này vì Ngọc Đường đế quốc phấn chiến cả đời Tiêu Giao Vương, xuất thủ lại không lưu tình, đều là ra tay ác độc vô tình. Một kiếm ra, chính là ít nhất 5-6 cái nhân mạng tùy theo vẫn diệt. Kiếm quang như là thác nước vẩy xuống, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trong lúc nhất thời, vô số đầu người lăn lăn lộn lộn phi tướng đứng lên. Không ít tâm tư trong miệng kiếm người kêu thảm quay cuồng ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, tính mệnh đã không còn. Bất quá trong nháy mắt, trong lúc thoáng qua, dòng dã 200 người đội ngũ, thình lình đã có 130 đến 140 người mất mạng tại nó dưới kiếm. Tất cả đều chỉ chết không bị thương. Chúng kiếm người hẳn phải chết. Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh một đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Vân Tiêu Giao mặt, hiển nhiên ý muốn nhìn ra Vân Tiêu Giao tình huống hư thực. nhưng mà Vân Tiêu Dao từ đầu đến cuối mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vẫn như cũ, ánh mắt thanh minh như trước, không khỏi chấn động trong lòng. Bị lừa rồi, Vân Tiêu Dao coi là thật cũng không có thụ thương. Vừa nghĩ đến đây, lập tức hạ lệnh, hai đội ba đội bốn đội, lên, dốc núi quá nhỏ, căn bản là dung không được quá nhiều cùng một chỗ tiến công. 700 người vây lên, đã là cực hạn số lượng, ba cái tiểu đội cùng một chỗ xông tới. Vân Tiêu Dao vẫn như cũ là cố thủ dốc núi đỉnh một tấc vuông, không để cho bất luận kẻ nào càng từng chiếm được lôi trì nửa bước. Chỉ vì tại phía sau hắn, chính là Đông Thiên Lãnh các loại 5 người, là cho nên tại trước người hắn, đã là Xâm La địa ngục, huyết tinh vô tận, từng đạo kiếm quang, tựa như lãnh điện đồng dạng 4 chỗ lưu thoán chảy ra. Liền xem như chí tôn cao thủ, cũng là một kiếm mất mạng, vô năng may mắn thoát khỏi, chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hắn càng là như vậy, người áo đen bịt mặt thủ lĩnh thì càng hối hận, càng là sợ hãi. Quả nhiên, hắn chính là vì kéo dài thời gian để Đông Thiên Lãnh bọn người khôi phục, đem thế cục toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Đáng chết Hạ Băng Xuyên, thế mà coi là thật lừa chúng ta. Vân Tiêu Dao chỉ là đang đợi Đông Thiên Lãnh khôi phục. Một khi khôi phục, tất nhiên là lập tức truyền xa. Tới lúc đó khác, nói cái gì đều lưu không được. Muốn giết Vân Tiêu Dao, chỉ có Đông Thiên Lãnh bọn người chưa hồi phục trong khoảng thời gian này. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá trong chốc lát, đã có hơn 400 người mất mạng tại Vân Tiêu Dao dưới kiếm. Mà Vân Tiêu Dao cho tới bây giờ, trên thân vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Ngay cả sắc mặt cũng không có nửa điểm biến hóa. Người áo đen bịt mặt xác nhận chính mình mắc lừa bị lừa, càng cuồng loạn, mở ra thêm dầu chiến thuật, liều mạng chỉ huy một đội thuộc hạ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng xông đi lên. Cái sau nối tiếp cái trước, hoàn toàn không có dừng. Vân Tiêu Dao, dù là ngươi là thiết nhân, mệt mỏi cũng muốn mệt chết ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giết mấy người. Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh âm tàn gầm thét. Ta chỗ này dòng dã 5.000 nhân mã, ngươi giết đến xong a? Vân Tiêu Dao không rên một tiếng, trường sam màu xanh nhạt ở trong đám người tung hoành tới lui. Kiếm quang lăng lệ tới cực điểm, kiếm lên kiếm rơi ở giữa đều là bỏ mạng sát chiêu. Trước mặt thi thể, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, máu tươi đã sớm thẩm thấu dốc núi, uốn lượn trôi xuống dưới, rót thành một đạo sông nhỏ, máu chảy hơn người, tanh phong doanh trời, vẫn lạc chết đi thi thể càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem ngọn núi nhỏ này sườn núi chất đầy. Phía sau lại xông lên người, chỉ có thể dẫm lên đồng bạn thi thể chiến đấu, căn bản liền sẽ không có thời gian đem thi thể kéo về đi. Phàm là ý đồ kéo dài thi thể người, sớm tại trước tiên liền bị Vân Tiêu Dao diệt sát. 600 người, 800 người, 1.200 người, một mực xông đi lên 2.000 người. Vân Tiêu Dao như cũ kiếm thế như gió, uy thế không giảm chút nào. Người áo đen bịt mặt thủ lĩnh đã thấy mặt nạ sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Vân Tiêu Dao thực lực lại mạnh như vậy, dòng dã 2.000 tên thiên huyền trở lên võ giả, tùy tiện một cái đặt ở đại lục các nơi đều là cấp độ bá chủ một phương đếm được nhân vật. Bây giờ bất quá trong nháy mắt một kiếm liền là vẫn diệt, đều bị chôn vùi ở chỗ này. Sau lưng còn lại người áo đen bịt mặt bọn họ từng cái ánh mắt phức tạp, ẩn hiện vẻ sợ hãi, liền lớn như vậy chĩa xuống đất phương, phe mình không cách nào phát huy vây công uy thế, chỉ có thể từng đợt đi lên thêm dầu, nhưng mà cũng chỉ được đi những người này xuất lực vây công. căn bản cũng không khả năng ngăn chặn được Vân Tiêu Giao. Tại Vân Tiêu Giao cực tốc chi kiếm trước mặt, vây công đám người ngay cả tự bảo đều làm không được. Vừa mới ngưng tụ tinh khí thần, tại sắp bạo tạc một khắc này, tự nhiên sẽ có một kiếm đột kích, một kiếm kia đằng sau, Vân Tiêu Giao tức thời biến mất. Tự bạo người hoặc là không kịp dẫn động tự bộc, hoặc là nổ chết nổ thương phe mình chiến hữu mà thôi. Như vậy 7-8 lần, ngược lại không người nào dám lại áp dụng tự bạo thế công. Tự bạo mang đi mười mấy cái chiến hữu huynh đệ, đối với địch nhân không hề có tác dụng, nỗ lực vì đó lại có ý nghĩa gì? Bất kể như thế nào thế đại lực trầm như thế nào chiêu pháp tinh diệu. Đối mặt Vân Tiêu Giao cực tốc chi kiếm, hoàn toàn bất lực, sẽ chỉ lưu lạc là một kiếm lục thể, một mệnh ô hô, vô luận là tham dự người vây công, hay là phía sau đứng ngoài quan sát lấy. Tất cả mọi người tất cả đều tâm linh dao động. Vân Tiêu Giao, thiên hạ đệ nhất cao thủ tên, đích thật là hoàn toàn xứng đáng. Hắn hiện tại thậm chí đã siêu việt bao trùm trong truyền thuyết Lăng Tiêu Túy. Dòng dã 3.000 người, cái sau nối tiếp cái trước xông lên ngọn núi nhỏ này sườn núi. Lại một cái cũng không có trở về. Toàn bộ táng thân tại đầu này chịu chết trên đường. Vân Tiêu Giao hét dài một tiếng, thanh âm vang ở giữa không trung. Ta Vân Mỗ cả đời chinh chiến, đây là lần thứ nhất đối với Ngọc Đường Đế Quốc tướng sĩ xuất thủ. Mà lần này, cũng là ta trong cả đời, mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất xuất thủ. Cái này chẳng phải là thiên đại châm chọc, tạo hóa trêu ngươi. Vân Tiêu Giao ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như cầu vồng. 5.000 người người áo đen bịt mặt đội ngũ, cũng chỉ còn lại có 2.000 không đến. Thiên thời đã gần đến hoàng hôn. Trên sườn núi, Vân Tiêu Giao trường sam màu xanh nhạt, cuối cùng không khỏi nhuốm máu, biến thành một kiện từ đầu đến đuôi huyết y. Lại như thế nào thần tốc thân pháp kiếm nhanh, bốn bề chết rất nhiều người, đắp lên rất nhiều thi thể, huyết khí tràn ngập, khó tránh khỏi nhiễm áo bào đại chiến tạm thời líu lo, lâm vào ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Người áo đen bên này mắt thấy chuyện không thể làm, ngược lại nghĩ biện pháp khác, lấy trước mắt trạng thái mà nói, coi như trong tay cái này 5.000 người toàn bộ chết sạch, thậm chí triệu hồi ra bên ngoài tầng thứ hai viện thủ, cũng chưa chắc làm gì được vị này Vân Vương gia. Trước mắt trạng thái, không có sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, căn bản là không làm gì được ở vào vạn toàn trạng thái Vân Vương gia. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Vân Tiêu Giao như cũ đứng thẳng tại trên sườn núi. Trong tay chống kiếm, hai mắt lạnh lùng nhìn xem phía bên mình. Cùng lúc trước duy nhất khác biệt, bất quá là rất nhỏ thở dốc. Nhìn, thế mà còn không phải rất mệt mỏi dáng vẻ. Người áo đen bịt mặt trong lòng uể oải không gì sánh được. Thầm nghĩ hôm nay muốn diệt sát Vân Tiêu Giao, chỉ sợ khó khăn. Hắn nguyên bản đã tận lực đánh giá cao Vân Tiêu Giao tu vi, càng làm xuống tầng tầng bố trí, tự giác đã là thiên y vô phùng, lại như cũ không nghĩ tới Vân Tiêu Giao thực lực chiến lực lại đã đạt tới bực này kinh thiên địa mà khiếp quỷ thần tình trạng. Vân Vương gia công tham tạo hóa, coi là thật không hổ thiên hạ đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Chúng ta đang muốn nói lên hai câu lời xã giao sau đó rút đi, trong lúc bất chợt trong lòng hơi động, Vân Tiêu Giao con mắt, hắn định thần nhìn lại, y muốn xác nhận một hai. Vân Tiêu Giao nhắm mắt lại, thản nhiên nói, Vân Mỗ đã tới nỏ mạnh hết đà, các ngươi ngại gì tái chiến, ta chưa hẳn có thể đỡ nổi. Người áo đen bịt mặt nhãn thần trở nên chưa từng có sắc bén, chú mục tại Vân Tiêu Giao mặt, trong lúc bất chợt thở thật dài, Vân Vương gia, ta quả nhiên vẫn là mắc bẫy ngươi rồi. Vân Tiêu Giao lại không ngôn ngữ, ngươi căn bản chính là trúng độc, còn bị thương, Trước đó tất cả đều là tại cưỡng ép áp chế. Tại hạ tuyệt đối không ngờ rằng, người thế mà có thể áp chế đến thương tích hiện tại. Không chút nào lộ sơ hở. Chiến đấu khốc liệt như thế, người vậy mà áp chế 2 canh giờ lâu. Bội phục bội phục, Vân Tiêu Dao y nguyên không nói không động. Chỉ tiếc, người bây giờ, rốt cục áp chế không nổi. Người áo đen bịt mặt cười to một tiếng. Thanh âm của ngươi, thần thái của ngươi, như cũ không có chút nào sơ hở. Thế nhưng là sắc mặt của ngươi, đã bắt đầu phát xanh. Ngay cả tay của ngươi, cũng đã phát xanh. Ánh mắt của ngươi, đã không có lòng trắng mắt, chỉ có màu xanh. Ngươi thân chúng chi độc, chắc hẳn đã tại vừa rồi trong chiến đấu. Dù tẩu kinh mạch toàn thân đi, Vân Vương gia. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn diễn kịch à? Vân Tiêu Dao nhắm mắt lại, thân thể lung lay nhoáng một cái, đột nhiên nhịn không được cười lên, nói, ngươi nói không sai, ta đích xác là trúng độc đã sâu, mà lại đã đi khắp kinh mạch toàn thân, mặc dù Đại La Thần Tiên giáng thế, vẫn như cũ là dược thạch võng hiệu, không có thuốc nào cứu được, nhưng ta đoán chừng, ngoại trừ đã bị ta giết chết 3.000 người, tại ta trước khi chết, chí ít còn muốn có một thiên nhân tướng vì ta chết theo. Hắn nhàn nhạt cười, trong đó, tất nhiên bao quát người Lâm Vân Long ở bên trong. Lâm Vân Long, Ngọc Đường Đế Quốc tướng môn tử đệ, Lâm gia trước kia chinh chiến xa trường, nhưng ở mấy chục năm trước trong chiến tranh, gia chủ Lâm gia cũng là đại quân phó soái gặp mai phục bị bắt, phản bội đầu hàng địch, Lâm gia liền bị hoàng thất đánh rớt quyền quý vòng tròn. Bao nhiêu năm xuống tới, không còn bắt đầu dùng, một lần bất trung, trăm lần không cần, bất ngờ theo Ngọc Đường tướng môn tàn lùi, Lâm gia vậy mà cũng bị Trọng Tân khởi phục. Quả nhiên là một khi thiên tử một khi thần, Lâm Vân Long hung hăng nói. Vân Vương gia quả nhiên túc trí đa mưu, phút cuối cùng vẫn như cũ là bày ta một đạo. Thực sự ta cả đời sỉ nhục, bất quá không sao, Vân Vương gia cuối cùng sẽ vẫn rơi vào đây. Mạt tướng có diệt sát thiên hạ đệ nhất cao thủ chiến tích, cũng không tính quá mất mặt, Vân Tiêu Dao khinh thường nói ra, cho nên ta nói ngươi còn kém xa lắm, vừa rồi tình thế. Nếu là đổi Thiết Tranh cùng Phó Báo Quốc Tôn Tử Hổ các loại bất kỳ một người nào. Như vậy dễ hiểu công tâm kế sách. Căn bản cũng không có khả năng thành công. Các người cố định phương châm chính là kéo dài thời gian. Coi như tình thế có biến, như cũ sẽ một mực kéo tới đáy. Chỉ có tin tưởng mình phán đoán, cũng sẽ tin an bài của mình. Càng tin tưởng mình tiền kỳ ám sát ta nhân thủ, mới là kẻ làm tướng tất thắng chi tâm. Mà ngươi, căn bản là có bực này làm tướng chi tâm. Ngươi đối với mình đều có hoài nghi, càng hiếm thấy hơn tin tưởng mình đồng liêu. Thậm chí đối với mình tầng tầng bố cục chủ tính quyết sách đều dao động, thay đổi xoành xoạch, quá mức tùy tiện bị bóng người vang tâm trí quyết nghị. Như ngươi vậy người, lại chinh chiến 1.000 năm. Cũng khó được thành tựu đại lục danh tướng. Lâm Vân Long một thanh kéo xuống khăn che mặt, cuồng nộ nói, Vân Tiêu Dao, ngươi dám xem thường ta. Hắn một mực xưng hô Vân Vương gia, tỏ vẻ tôn kính, nhưng giờ phút này bị bóc vết xẻo, tự giác tôn nghiêm bị hao tổn, rốt cục nhịn không được nổi giận. Vô luận Doãn Văn Doãn Võ, làm tướng là quân, nhân phẩm đức hạnh, ngươi có tư cách gì để cho ta để mắt ngươi? Vân Tiêu Dao trường kiếm trong tay có chút nâng lên, quát, Lâm Vân Long, hiện tại đến phiên ta lao xuống đi, hạ lệnh để cho ngươi thuộc hạ tại bên cạnh ngươi hộ vệ đi, ngăn không được ta, ngươi nhất định sẽ chết, tuyệt đối đừng mưu toan đào mệnh, lấy tốc độ của ngươi là tuyệt đối không trốn khỏi. Ngươi chỉ có thể gửi hy vọng ở tại ta độc phát thân vong trước đó, thuộc hạ của ngươi có thể bảo trụ ngươi, dùng tính mạng của bọn hắn chu toàn tính mạng của ngươi. Kiếm quang sáng tắt lấp lóe, kiếm khí đột xuất mũi kiếm, động tĩnh sinh diệt khí tức, vậy mà tăng vọt. Lâm Vân Long sắc mặt tái xanh, lại không chút nào tốt hơn Vân Tiêu Dao. Hiện tại, vậy mà đã không phải là có thể hay không công lên sườn núi, cầm xuống Vân Tiêu Dao vấn đề, mà là chuyển thành tính mạng của mình an toàn. Nếu là mình vừa rồi không trúng kế, phe mình 5.000 cao thủ vờn quanh, đại trận phủ lấy tiểu trận, Vân Tiêu Dao cho dù có thiên đại bản sự, lao xuống cũng chỉ có thể lâm vào đại trận trùng điệp vây khốn bên trong. Phe mình mặc dù có chỗ tử thương, nhưng cũng tuyệt sẽ không như bây giờ như vậy nghiêm trọng. Khả năng chỉ cần bỏ ra hơn 1.000 người đại giới, liền có thể giết chết Vân Tiêu Dao. Nhưng là hiện tại, nguyên bản 5.000 đi 3.000, liên hoàn đại trận không phá mà phá, vô số trọng muốn khâu đã không còn, như vậy còn lại cũng chỉ có liều mạng. Cái này ác đương, bên trên thỏa đáng thật sự là thê thảm đau đớn đến cực điểm. Nhưng hắn tại sao cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Một tiếng gào thét sau khi 2.000 người súng lại thành một vòng tròn lớn, đem Lâm Vân Long bảo hộ ở chính giữa. Lâm Vân Long tính cách ích kỷ âm tàn, chỉ cần mình có thể sống, chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành, dù là phe mình 5.000 người toàn quân bị diệt, hắn cũng là sẽ không nháy một chút con mắt. Bây giờ vì bảo trụ tính mạng của mình, tự nhiên muốn càng thêm nghiêm mật cẩn thận. Vân Tiêu Dao nhắm mắt lại, đứng tại trên sườn núi, trường kiếm cầm trong tay, lại tức thời không có lao xuống, chỉ là thản nhiên nói: Lâm Vân Long, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Vân Long càng căng thẳng hơn, thiên hạ đệ nhất cao thủ sắp chết một kích, chính mình có thể đỡ nổi a? Ngay vào lúc này, Đông Thiên Lãnh nhảy lên một cái, đến Vân Tiêu Dao bên người. Bá phụ, ngươi thế nào? Đông Thiên Lãnh tu vi đã đạt đến thế này đỉnh phong, trước đó thương thế mặc dù nặng nề, nhưng có Vân Tiêu Dao tranh thủ được 2 canh giờ chữa thương khe hở, đã làm cho đến thương thế của hắn khôi phục được 60%. Lúc này lại là đến đây, Vân Tiêu Dao trầm thấp truyền âm nói: ta hiện tại đã khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa. Đoạn kiếm kia chi độc quả nhiên bá đạo, lúc này độc nhập huyết mạch, đi khắp toàn thân, quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Hiện tại, đan điền đã thiêu hủy hầu như không còn, ngay cả con mắt cũng đã không nhìn thấy đồ vật. Ta bây giờ còn có thể đứng đấy, đã là cực hạn, ngay cả hơi động khẽ động cũng không thể. Tiểu Lãnh, ngươi lập tức mang người đi, đây là sau cùng chạy trốn cơ hội, nắm chặt a. Đông Thiên Lãnh hai mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy một trái tim thẳng chìm xuống. Không nên nháo tính tình. Vân Tiêu Dao thấp mảnh truyền âm: chỉ cần ta còn ở nơi này đứng đấy, Lâm Vân Long liền tuyệt không dám vọng động. Cho nên ta không thể động, ta khẽ động liền ngã hạ, không thể dậy được nữa. Ngươi muốn lập tức rời đi, bảo toàn hữu dụng chi thân, ta còn có một sự kiện muốn nhờ ngươi. Đông Thiên Lãnh nhịn xuống trong lòng bi thương, nước mắt lại là liên tiếp rơi xuống. Bá phụ mời nói, Vân Tiêu Dao chậm rãi nói: tại ta vương phủ, trong thư phòng, ta thường ngồi dưới ghế ngồi, ẩn nó một cái phòng tối. Cái kia trong phòng tối, có 2 phong thư, còn có một số mẫu thân của Vân Dương di vật. Ngươi mang lên những vật kia tạm ẩn hành tích, ta tin tưởng Vân Dương nhất định có quay về thế này ngày. Chờ đến hắn trở về, ngươi tìm tới hắn, đem đồ vật giao cho hắn. Xin nhờ, Đông Thiên Lãnh hung hăng gật đầu. Bá phụ, ta nhớ kỹ, hắn cũng không biết Vân Dương chính là Vân Tiêu Dao con nuôi. Thậm chí có nhất định trình độ bên trên chỉ có thể coi là đồng bạn. Chỉ bất quá càng về sau chân chính sinh ra chân chính tình phụ tử mà thôi. Nếu là Vân Dương ở chỗ này, lập tức liền sẽ biết Vân Tiêu Dao nói như vậy chỉ là vì để Đông Thiên Lãnh đi mau. cái gọi là tin cùng di vật vân vân, đều giả dối không có thật, thậm chí ngay cả kia cái gì mật thất, hơn phân nửa cũng là thuận miệng bịa đặt, nhưng Đông Thiên Lãnh nhưng lại không biết đây hết thảy. Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đem những vật kia chuyển giao cho Vân Dương. Việc này, chính là ta cả đời việc đáng tiếc, chớ có để Vân Dương cũng lưu lại dạng này tiếc nuối. Vân Tiêu Dao nhắm mắt lại, sắc mặt vậy mà như cũ bình tĩnh, nhưng hắn trước mắt lại tựa hồ như hiện ra một bóng người. Đó là một thiếu niên, tại trong gió tuyết, tiến vào ngay lúc đó Tiêu Dao hầu phủ. Vân Hầu, còn nhớ được năm đó tình cảm, ta có một chuyện, về sau, thiếu niên kia có thân phận che giấu, bắt đầu chính hắn quy hoạch, mãi cho đến về sau. Thiếu niên kia đứng ở trên 9 tầng trời, phất tay phong vân, chân đạp sơn hà, đặt vững ngọc đường đế quốc nhất thống thiên hạ cơ hội. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói, ta Vân Tiêu Dao, đời này có thể có con trai như vậy, sớm đã không tiếc vậy, chỉ là, thật rất muốn gặp lại ngươi một lần a. Trong hai mắt tinh tế màu xanh huyết sắc một chút xíu chảy ra, lại là cái kia bá tuyệt kịch độc, rốt cục không cách nào áp chế, phát tác ra, nhưng hắn không có dấu vết biến mất, trầm giọng quát, đi, Đông Thiên Lãnh điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên quỳ xuống dập đầu mấy cái, bá phụ, ta đi, quyết không phụ bá phụ ủy thác, cũng không đợi Vân Tiêu Dao đáp lời. Che mặt mà chạy, đi, một đường lao vùn vụt, nước mắt cuồn cuộn vẩy xuống bụi bặm. Trên sườn núi, chỉ còn lại có Vân Tiêu Dao một người độc lưu. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt vẫn trải rộng bình thản giọng mỉa mai dáng tươi cười. Kiếm trong tay chú trên mặt đất, kiếm quang lấp lóe, toàn thân trên dưới sát khí, cũng không vì thương hoạn bộc phát mà nghỉ. Ngược lại đang không ngừng bốc lên. Dưới sườn núi, Lâm Vân Long nhìn xem đứng ngạo nghễ dốc núi Vân Tiêu Dao, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi cùng kiêng kỵ. Vân Vương gia, ngươi còn đang chờ cái gì? Vân Tiêu Dao trầm giọng nói. Lâm Vân Long, chiến trận chi đạo, chính ngươi phải làm rõ ràng ngươi chênh lệch. Ngươi tinh thần không thuộc, tâm thần loạn hơn. Hiện tại chỗ bài trí thiết dũng trận đều là sơ hở. Niệm tình ngươi là người Lâm gia, cũng coi là Ngọc Đường tướng môn, ta cho ngươi một cơ hội. Hắn thản nhiên nói, tại hiện tại như vậy chiến trận, ta nhân cơ hội giết ngươi. Thắng mà không võ, số lượng ngươi tuyệt không cam tâm. Ta cho ngươi cơ hội một lần nữa bố trí, lại nhìn bản vương tại ngươi đắc ý nhất bố trí phía dưới, có thể hay không một kiếm lấy trên cổ ngươi đầu người. Lâm Vân Long biến sắc, quay đầu nhìn lại, hắn làm sao không biết, chính mình vội vàng bày trận, sơ hở rất nhiều, nhưng e sợ cho Vân Tiêu Dao sau một khắc liền lao xuống. Nơi nào có thời gian tinh tế bố trí, nghe Vân Tiêu Dao nói đi câu nói này, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, bật thốt lên, ngươi nói chuyện giữ lời. Vân Tiêu Dao hắc hắc cười lạnh một tiếng, ngây thơ, mặc dù bị mắng, nhưng Lâm Vân Long không những không giận mà còn cười. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, cho ta thời gian thong dong bố trí, vậy ta liền muốn ngươi chết trong tay ta. Nghe lệnh, bày trận, Lâm Vân Long bắt đầu bày trận, dấu bé có một số việc chưa nghĩ ra. Sống hay là chết, đây là một vấn đề. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.